Chí Tôn Kiếm Hoàng, tác giả, Nửa Bước Tang Thương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1392, chương 1392, mới đích diệt diễm bia. Cái này là khai thiên tinh cực kiếm lệnh sao? Tần Mặc thì thào tự nói, tay vuốt cái này khối kiếm lệnh, theo biểu hiện ra xem, chỉ là ẩn chứa kiếm khí một tấm lệnh bài, tựa hồ cũng chẳng phải thu hút. Nhưng là, ngón tay mơn trớn lệnh bài mặt ngoài, truyền ra trận trận đau đớn, tắc thì cho thấy cái này khối kiếm lệnh uy lực chỉ sợ sẽ không chênh lệch tới đó đi. Bất quá, một khối khai thiên tinh cực lệnh uy lực đến cùng có bao nhiêu? Tần Mặc là không thể nào phỏng đoán. Tần Mặc cảm thấy giật mình chính là, hắn cùng với Tiêu Tuyết thần tái rót vào một tia kiếm hồn chi lực. Nhưng đúc thành kiếm lệnh uy lực, xem ra so tưởng tượng còn muốn lớn hơn không ít. Lúc này, bên tai truyền đến Tiêu Tuyết thần truyền âm, xem ra luyện chế bắt đầu không khó. Cái phải chú ý nắm chắc rót vào kiếm hồn chi lực, không muốn vượt qua bản thân không cách nào khống chế phạm vi. Có thể đúc thành một quả khai thiên tinh cực kiếm lệnh. Lần này đến lượt ta đến đây đi. Lập tức, Tiêu Tuyết thần tại một chỗ khác bắt đầu đúc lệnh. Đã có Tần Mặc kinh nghiệm, nàng lựa chọn tài liệu tự xa xỉ không ít, trực tiếp dùng thiên cấp thượng giai thần thiết tiến hành chế tạo. Trong mật thất Hồ Tam gia đợi trầm mặc không nói, chỉ là nhìn xem Tần Mặc trong chốc lát bắn ra khai thiên kiếm hồn chi lực, trong chốc lát chính mình lại chế tạo một khối kiếm lệnh. Theo khối thứ nhất kiếm lệnh đúc thành bắt đầu, Hồ Tam gia đợi đã biết rõ Tần Mặc cùng Tiêu Tuyết thần tại hợp tác chế tạo lệnh bài, chính là liên lụy hai loại cực đạo kiếm hồn áo nghĩa chi thuật. Loại lệnh bài này thoạt nhìn rất khó lường. A hát, Cao Ải Tử sờ lên cằm, thầm nói, đây không phải nói nhảm sao? Hai loại cực đạo kiếm hồn chế tạo kiếm lệnh, có thể chênh lệch sao? Ngân Dừng chừng người lùn một mắt, lại quay đầu chăm chăm vào Tần Mặc chế tạo cử động. Hai mắt thì là một mảnh lửa nóng. Đối với cái này chủng kiếm lệnh, chỉ sợ đương thời không có người không động tâm. Mặc kệ uy lực như thế nào, ẩn chứa hai loại cực đạo kiếm hồn chi lực đồ vật, lại làm sao có thể chênh lệch? Hồ Tam gia thì là híp mắt, nheo mắt nhảy dựng, liếm láp lấy can thiệp miệng. Lão gia hỏa này cũng là tham niệm nổi lên. Bất đồng duy nhất chính là cổ sơn thất, cái này màu xám hài đồng núp ở góc tường, cả người đã là cuộn thành một đoàn, màu xám trên mặt lộ ra xám trắng. Dùng cổ sơn thất bên kia mà nói, đã là mặt không có chút máu. Khai thiên, tinh cực, hai đại cực đạo kiếm hồn đồng tồn hậu thế, cái này tại sáu đạo chung cũng là chưa bao giờ có tiền lệ. Tại sao lại như thế? Cực đạo kiếm hồn chi lực dù là chỉ có một tia, đều đủ để diệt sát ta rồi. Đây là tộc của ta lớn nhất khắc tinh lực lượng một trong. Cổ sơn thất sắc mặt kịch biến, lập tức lại là nhớ ra cái gì đó, thần sắc khôi phục bình thường. Ta như vậy sợ hãi làm gì? Ta cùng với Mặc tiên sinh quan hệ cũng không kém, lo lắng hắn diệt sát ta làm gì? Nghĩ thông suốt điểm này, cổ sơn thất sắc mặt đốn là tốt, dũng khí cũng là đi lên. Bất quá, nhưng lại y nguyên co đầu rút cổ tại góc tường, là như thế nào cũng không chịu tới gần đang tại ngưng luyện kiếm lệnh Tần Mặc một bước. Thời gian từng phút từng giây trôi qua, một ngày sau đó, Tần Mặc mới đình chỉ chế tạo kiếm lệnh, cũng không phải hắn không muốn tiếp tục nữa, mà là Tiêu Tuyết thần xuất lĩnh đội ngũ sắp xuất phát. Ngưng luyện khai thiên tinh cực kiếm lệnh, ngược lại là thật tốt kiếm hồn tu luyện chi pháp, đợi hắc diễm tai ương chấm dứt, chúng ta ngược lại là có thể nhiều ngưng luyện một ít kiếm lệnh. Tiêu Tuyết thần như vậy truyền âm, nói, Tần Mặc vui vẻ đồng ý. Lúc này đây ngưng luyện kiếm lệnh, là có chút gấp gáp, cũng là lần đầu nếm thử, không có sung túc chuẩn bị. Nếu là có rất tốt chế tạo tài liệu, ngưng luyện ra kiếm lệnh thì là càng thêm không giống bình thường. Bất quá, những này khai thiên tinh cực kiếm lệnh uy lực như thế nào? Thực là một cái không biết bao nhiêu. Dù sao, mỗi một quả kiếm lệnh rót vào kiếm hồn chi lực đều không có vượt qua Tần Mặc, Tiêu Tuyết thần kiếm hồn 1%. Bởi vậy ngưng luyện kiếm lệnh uy lực, chỉ sợ nhiều nhất cũng sẽ không biết vượt qua vương giả cảnh cường giả một kích toàn lực. Đương nhiên, dựa theo kiếm lệnh áo nghĩa chi pháp miêu tả, dùng tinh cực kiếm hồn chi lực làm hạch tâm kiếm lệnh, có được rất mạnh lực phản chấn, dù cho rót vào một tia, cũng có thể triệt tiêu võ tôn sơ kỳ cường giả 2 thành tả hữu công kích. Đây cũng là Tiêu Tuyết thần muốn luyện chế khai thiên tinh cực kiếm lệnh nguyên nhân. Có 5 miếng cái này chủng kiếm lệnh nơi tay, đủ để cứu vớt đội ngũ vượt qua một lần hiểm cảnh. Cho nên, Tiêu Tuyết thần bên kia chế tạo kiếm lệnh, đều là dùng tinh cực kiếm hồn chi lực làm hạch tâm kiếm lệnh. Lại cùng cái này giai nhân nói chuyện với nhau vài câu. Hai người lập tức nói đừng trân trọng. Kiếm các bên kia đội ngũ đã chuẩn bị lên đường. Tần Mặc chú ý lực, tắc thì lại bỏ vào trong tay kiếm lệnh lên. Đếm kiếm lệnh số lượng, dùng thiên cấp hạ cấp thần đúc bằng sắt tạo kiếm lệnh có 7 miếng. Đều là trước kia thử tay nghề dùng. Về phần thiên cấp thượng giai thần đúc bằng sắt tạo kiếm lệnh thì là có 4 miếng. Những này kiếm lệnh thoạt nhìn rất không tồi a hát. Như thế nào có rất nhiều tứ phương, có rất nhiều hình thoi. Gặp Tần Mặc đúc lệnh chấm dứt, ngân rừng lập tức bu lại, nhìn thấy hơn 10 miếng kiếm lệnh, tuy là trông mà thèm không thôi, nhưng lại không có động thủ cướp đoạt. Cái này hồ ly rất là tinh tường, do 2 loại cực đạo kiếm hồn chi lực ngưng luyện lệnh bài. Uy lực của nó chỉ sợ rất không tầm thường, như thường ngày như vậy cướp đoạt. Nói không chừng xảy ra khứu. Tần Mặc nhìn trong tay kiếm lệnh, tứ phương kiếm lệnh này đây khai thiên kiếm hồn chi lực làm hạch tâm, mà hình thoi kiếm lệnh này đây tinh cực kiếm hồn chi lực làm hạch tâm. Lưỡng chủng kiếm lệnh rất tốt phân chia, bất quá lại không phải Tần Mặc tận lực đúc thành như vậy, mà là đang kiếm lệnh thành hình thời điểm tự nhiên hình thành loại này hình dạng. Trời tròn đất vuông sao, nghĩ đến khai thiên kiếm hồn không ngưng tụ thành trước khi. Trong cơ thể kiếm hồn bị quan dùng, phạm vi, danh xưng. Tần Mặc mơ hồ minh bạch là cái này duyên cớ. Ngân rừng các hạng ngươi như là ưa thích, thì lấy đi một khối. Bất quá, cái này chủng kiếm lệnh uy lực đến cùng như thế nào? Còn không rõ ràng lắm. Nghe Tần Mặc giảng thuật đây là khai thiên tinh cực kiếm lệnh, ngân rừng đợi đều là động dung, nhào nhào đã muốn một khối thiên cấp hạ cấp thần đúc bằng sắt tạo kiếm lệnh, muốn nghiên cứu một chút cái này chủng kiếm lệnh huyền diệu. Cổ Sơn Thất, cái này khối cho ngươi đi. Tần Mặc cũng cầm lấy một quả kiếm lệnh, chuẩn bị ném cho Cổ Sơn Thất, đã cùng cái này dị tộc đạt thành minh hữu quan hệ. Hắn cũng sẽ không biết keo kiệt, nhưng mà, đáp lại hắn thì còn lại là Cổ Sơn Thất kêu thảm thiết. Hôi Bì Hài Đồng liên tục khoát tay, kiên quyết không muốn đụng chạm kiếm lệnh một chút, cũng cứ nói, cực đạo kiếm hồn chi lực là hắn cái này nhất tộc khắc tinh. Thỉnh Tần Mặc thi triển kiếm hồn chi lực lúc, cần phải không muốn ảnh hưởng đến hắn. Đối với cái này, Tần Mặc có chút lộ ra vẻ kinh ngạc, lại không lại truy vấn cái gì. Trên thực tế, lúc trước hắn tự suy đoán đến điểm này, cổ U Đại Lục Thượng thì có nghe đồn. Cực đạo kiếm hồn chi lực là 6 đạo trung cường giả khắc tinh. Hiện tại Cổ Sơn Thất phản ứng thì là xác nhận điểm này. Mấy ngày kế tiếp, Tần Mặc tiếp tục dừng lại ở trong mật thất, đối ngoại tuyên bố là bế quan chữa thương. Kỳ thực là cùng ngân rừng đợi thương nghị tìm kiếm hắc diễm dục địa kế hoạch. Theo thành trì chung quanh khốn cục giải trừ, phụ cận đại địa luân bàn cũng khôi phục vận chuyển. Mấy ngày nay thời gian, Tần Mặc phân phó chiến doanh cao thủ lặng lẽ chạy về Tây Linh chủ thành. theo dịch sư chỗ đó lại mang về 36 khối diệt diễm bia. Loại này diệt diễm bia cùng lúc trước bất đồng, chính là dựa theo cổ sơn thất cung cấp phương pháp. Đã tiến hành một lần tăng cường cải tạo, Dịch Minh Phong đối với cái này loại cải tạo chi pháp thật là đồng ý, cũng đã tiến hành một ít cải biến, do đó chế ra cái này 36 khối hoàn toàn mới diệt diễm bia. Dựa theo Dịch Minh Phong đoán chừng, loại này diệt diễm bia bao trùm phạm vi, đủ để đạt tới 3.000 trượng đến 5.000 trượng tầm đó. 36 miếng diệt diễm bia nếu là cùng một chỗ phát động, phạm vi hơn 10 dặm khu vực đều nhét vào trong đó. Nếu là phát hiện hắc diễm dục địa, 36 khối diệt diễm bia cùng một chỗ phát động. Hơn nữa ngục hồn hồ, cái kia chỗ dục địa lập tức tựu tan thành mây khói. Cổ sơn thất rất là tự tin, vỗ ngực cam đoan, nói những này lời hay có làm được cái gì? Nếu là có thể đủ tìm được cái kia chỗ hắc diễm dục địa, không cần những thủ đoạn này, cũng có thể phá hủy chỗ đó. Ngân rừng nhếch miệng quát tháo, trừng mắt nhìn cổ sơn thất. Thứ hai lập tức co rụt lại đầu. Đối với cái này đầu cửu vĩ yêu hồ cũng là vô cùng kiêng kỵ. Hôi bì hài đồng trong nội tâm rất bị đè nén. Tại đến cổ u đại lục trước khi, trong tộc thượng vị giả còn cam đoan, bằng thực lực của hắn, tại tăng thêm ngục hồn hồ nơi tay, đủ để nhẹ nhõm tự bảo vệ mình. Nơi nào sẽ nghĩ đến, mới vừa xuất hiện tại biên cảnh ở chỗ sâu trong, tự gặp được Tần Mặc các loại, cả đám đều có lật tay diệt sát thủ đoạn của hắn. Như vậy tình cảnh lại để cho cổ sơn thất hoài nghi, rốt cuộc là hắn vận khí quá kém, hay là cổ u đại lục tình huống cùng trong tộc trưởng bối nói hoàn toàn bất đồng. Đối với cổ sơn thất biệt khuất, Tần Mặc đợi tất nhiên là không biết được, đều đang bận tại kế hoạch trước chuẩn bị. Ngày thứ tư ban đêm, Tần Mặc đợi rốt cục đem hết thảy làm tốt, chuẩn bị thừa dịp ban đêm ly khai đóng ở thành trì, lại một lần nữa xâm nhập biên cảnh. QC chuyện mới http://tiuyencv.com/kaseoa-noi-cay-gạch-nối-cay-gạch-nối-mon-gạch-chéo-nắm-trong-tay-khoa-học-kỹ-thuật-của-cả-tỷ-nền-văn-mình. Chỉ cần xem phim là có thể chế tạo món đồ vật. Bình chọn 9 gạch nối dấu lớn 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Muốn nhiệt huyết chiến tranh? Ở đây cây hó. Muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế? Ở đây cây hó. Muốn thu hồi Lưỡng Quảng? Ở đây cây hó. Muốn đam méo? Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.